Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 1 chương 59, đảo trên trời, gặp gỡ Ino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vỗ vỗ tay mình Kenji cười nhẹ nhìn ba người, chuyến này đi chơi không tệ đi. Đích thị không tệ, ba người đồng thanh nói, Kenji cũng cười không nói, vui vẻ liền tốt. Dần từ nay người liền ở đây đi, có gì không biết trực tiếp hỏi liền tốt, muốn luyện kiếm mà nói có thể cùng Kuina chỗ kia, ta còn có việc rời đi vài ngày. Kenji giao ra từng nhiệm vụ cũng như dặn dò thì đã rời đi. Vài ngày sau Kenji chân đạp trên hải vương ngẩng mặt về phía bầu trời, Susanoo. O bao bọc đôi cánh đen hiển hiện dùng tốc độ cao nhất bay vút lên không trung, trên bầu trời cũng tựa như biển có cá có các sinh vật biển may lượn. Bay hơn khỏi 10.000 mét thời điểm một đám mây khổng lồ hiển hiện lên trong tầm mắt, Kenji không nói hai lời trực tiếp xuyên qua, đến khi đứng được mới thu hồi đi Susanoo. O, đây là đảo trời sao, hưng. Cất giấu lôi điện trong mây sao, thủ đoạn không sai. Càng nghĩ Kenji càng muốn bắt lại Ino hơn, có dạng này tay mắt bảo hộ băng he rớt rất tốt, đối với loại này cao ngạo hẳn nên cao ngạo hơn mới có thể chế phục lấy. Kenji hai tay lặng yên nhìn ngó xung quanh mới đảo bước chậm đi, đây mới chỉ là nơi đặt chân mà thôi, còn chân chính bước vào vẫn còn một đoạn đường ngắn nữa. Đây là hòn đảo đầu tiên đặt chân lên, Sky Island cũng không phải một mà là một quần đảo, bất quá Kenji cũng không rảnh đi chơi, vẫn là đi thẳng về chỗ ở Ino thì tốt. Đi được không lâu, một cánh cổng nhỏ hiển hiện, xung quanh cũng có đông đúc cư dân, sẽ là không khác biệt lắm với con người nếu đằng sau không có đôi cánh bé vểnh lên trời. Cánh bé, vểnh vậy là Sky Pie sao? Lẩm bẩm Kenji trực tiếp đi thẳng. Hạ giới người, một bà lão không biết từ đâu xuất hiện trên khuôn mặt bình tĩnh nhìn lấy Kenji như chất vấn lấy. Là có chuyện gì sao? Phiền phức khách nhân đóng phí nhập cảnh tổng là 1 tỷ XTO. Amazon nhẹ nhàng cũng không giống như là ép buộc, nhưng Kenji biết thừa lão này, đừng nói XTO chứ 1.000 berry cũng không có đâu. Không có, phiền phức tránh ra. Theo như lời nói Amazon đích thật tránh ra giống như kiểu không quan trọng bộ dáng, Kenji thấy vậy cũng gật đầu một cái đi thẳng vào cổng. Một khắc kia Kenji rời đi, Amazon đã đập xong một bức ảnh lặng lẽ thông báo đến Ino, nhưng khi vừa định gửi đi thông báo một khắc Amazon lẳng lặng ngã xuống đặt, không riêng gì Amazon toàn bộ những người xung quanh lẳng lặng ngất rơi rụng xuống. Kenji vừa đi vừa thả Hao Soku, đi qua đến đây người nằm đến đó, cũng không thả quá mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhẹ vung ra khống chế hạ những người này, Sky Pie cũng không giống Sandia giỏi chiến đấu, rất dễ dàng dẹp đường. Ầm ầm ầm, từng tia lôi điện bỗng nhiên hình thành trên bầu trời, một cột như ẩn như hiện thẳng tương mâu nhọn lôi điện hướng về Kenji chỉ xuống. Có cảm giác giống 20 năm trước loại kia chỉ thẳng đầu lôi điện, bất qua so ra còn kém hơn rất nhiều, ta cũng không phải 20 năm trước Kenji đấy, khóe miệng cong lên Kenji ngẩng lên như chờ đợi lôi điện đánh xuống. Dẹt, dẹt, ầm, mũi thương sấm sét rạch một đường, chớp mắt đã hạ thẳng xuống Kenji, Kenji không thoát căn bản cũng không cần, vùng xung quanh lít nha lít nhít tia điện xèn xẹt văng vẩy. Bụi mù tản đi, Kenji vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn hờ hững nhìn lên khoảng không, xung quanh như ẩn như hiện một khung xương màu đen nhẹ nhẹ cháy lên hỏa diễm, Kenji ánh mắt đợi chờ nhìn lên mong sao có thể chịu thêm vài đợt công kích nữa, nhưng rất tiếc không có. Thậm chí không làm Susanoo, o sứt mẻ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết khoảng 500.000 vôn hay 1 triệu có thể không làm hỏng mất Susanoo. O, nếu như vẫn không hỏng được lời nói không khỏi cũng quá khiến người thất vọng đi. Vậy mà không chết, Ino ngây ngần cả người, đây còn là lần đầu tiên gặp cảnh này. Kenji Haki quan sát thả ra, bao quát toàn bộ không gian nơi đây. Ở trên, Kenji hiện tại Haki quan sát đã có thể giống như nguyên tắc nhìn ra tương lai gần của Katakuri, nhưng không có mơ hồ như vậy, bởi vì nâng từ hệ thống lập thức đỉnh phong A, Kenji cũng không có nâng tiếp lên bước nữa, lắng nghe vạn vật tiếng. Kenji dậm chân Sanpo một lần liền biến mất, cả người đã xoạt hiện ở bên trên một lỗ hổng, Ino hẳn là ở đó A. Tại sao lại vậy, bản thân không ra cho nhanh vậy mà để tay chân ra đây nộp mạng, hồi nãy không thấy ta dễ dàng ăn một đòn sao? Phía trước mặt thình lình xuất hiện 7 thân ảnh, tất cả đều có cánh nhưng so với Sky Pie phải lớn hơn không ít, là bơ cần người cũng là thuộc hạ Ino, còn về tên gọi hay hành vi đám người này Kenji không quan tâm rồi. Phàm nhân to gan, dám lách luật còn dám gây chuyện dưới địa bàn của Chúa Trời, ngươi biết tội chưa? Kenji không còn gì để nói, đây hẳn là bệnh ảo tưởng của trẻ vị thành niên rồi. Còn dám to gan phớt lờ chúng ta, ngoan ngoãn đứng đỏ chịu trói để Chúa Trời trừng trị ngươi. Ino đâu, khốn nạn, còn dám gọi thẳng tên Chúa Trời, tất cả xuống cầm lại tên tặc tử này. Nên gọi các ngươi là ồn ào, ngu xuẩn hay là tự phụ đây? Mà thôi cũng không cần thiết, Amaterasu, vài giây sau Kenji chậm rãi đi bộ lên đỉnh cầu thang, đằng sau đã không còn thân ảnh bảy người kia, có chăng chỉ còn lại thanh âm kêu gọi vẫn đang vang vọng cùng ngọn lửa trắng vẫn không ngừng cháy. Dẹt dẹt, bầu trời trên cao lại từng điểm mây đen sinh ra từng quả lôi điện có tới vài trăm sợi, tất cả đều không ngừng nhảy múa như những đầu mãng xà reo hò tùy thời hạ thế. Trên không trung một thân ảnh cũng đã tại nơi đó, ánh mắt miệt thị nhưng tràn đầy sát khí nhìn xuống Kenji. Người kia đầu đội khăn ngồi thiền tại chỗ không rõ chiều cao, cùng đôi tay dài khá là dị hợp, sau lưng nguyên bản đôi cánh đã thay thế bằng một vòng tròn xuyên qua bốn chiếc trống in hình Tomoe, hay gọi một cách thông dụng hơn là ba câu ngọc tương tự Serenian. Phàm nhân, ngươi đây là chống đối ta sao? Ino giọng nói ồm ồm miệt thị lời nói phủ xuống Kenji, nhìn thấy ánh mắt hờ hững không nói chuyện Ino còn càng tức giận hơn. Ta có thể cho rằng ngươi đang sủa loạn không? Kenji mở miệng lạnh nhạt không có ngẩng đầu lên nhìn Ino, hắn còn chưa xứng để nhận được Kenji nhìn vào. Chết đi, từng khỏa lôi điện như mưa như lũ chút xuống oanh kích đến Kenji. Từng tiếng oanh ầm ầm nổ ra, lôi điện tốc độ cao áp rơi xuống rất nhanh trên bầu trời đã hết sạch. Hừ, dám giết thuộc hạ ta, ngươi đáng bị thiên đao vạn quả. Có đúng không, sao có thể, Ino bất khả tư nghị nhìn Kenji lẳng lặng đứng phía dưới, xung quanh một khung xương đen kịt đã bị vô số vết dạn nhưng bên trong Kenji vẫn là lông tóc không tổn hao. Cho phép ngươi dùng đòn mạnh nhất đánh ta. Hừ phàm nhân, từ lúc nào ngươi có quyền cho phép ta, để ta cho ngươi xem đến chúa trời chân tránh sức mạnh. 500.000 vôn, từng tia lửa điện xanh thẳm giật lấy truyền qua từng thanh trống sau lưng, tay Ino không biết lúc nào cầm một thanh trượng bằng vàng chĩa mũi nhọn về Kenji. Rất tốt, phải vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cười nhạt một tiếng, từng vết dạn nứt trên khung xương lành lại, xung quanh từng thớ gân thịt mau chóng mọc ra đan xen lại tạo hình hoàn chỉnh nhân loại. Kenji nguyên bản hiện tại dễ dàng đè lên Ino đập cho một trận nhưng để hắn dùng hết thủ đoạn sau đó thu phục không phải tốt sao? Từ mũi mâu tia sét tích tụ nhanh chóng bắn mạnh ra, một tia lôi điện thẳng tưng to lớn, không có gấp khúc không có ngang ngược giống như một tia laser hơn là điện. Kenji lẳng lặng đứng bên trong Susanoo, o đón nhận là một màu trắng tinh quang bao phủ lấy ngoại giới hoàn toàn không còn thấy gì, nhưng là cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Susanoo o phòng ngự cũng không phải dễ vậy phá đấy, Kenji đã ngừng cung cấp liên tục ma lực chỉ để xem Ino mạnh cơ não nhưng đáng tiếc vẫn chưa đủ, Susanoo. O thớ thịt cơ bọc bên ngoài đã rách nát đến đáng thương nhưng cũng chỉ như vậy, cũng không nói là lôi điện yếu, chỉ là Ino vận dụng chưa đúng cách mà thôi, thay vì tập trung một điểm lại có quá nhiều lôi điện rải rác xung quanh, quá lãng phí dư lực dẫn đến xung quanh đã bị phá toái đến đáng thương, nếu Ino vận dụng toàn bộ lôi điện chuẩn xác vào Kenji mà nói Susanoo. O bị phá toái cũng không thể là không được, đáng tiếc đánh 10 thì chật 7. Người có thể mạnh hơn một chút sao? Ino cũng không ngồi bên trên nữa đã đứng song song trước mặt Kenji. Ngươi là khinh thường ta hay là nói ngươi quá tự tin? Ngươi cảm thấy ta tự tin cùng khinh thường ngươi quá lớn khác nhau sao? Ngươi nghĩ ta đã vận dụng hết sức, ngươi nghĩ nhiều rồi, ta cũng chính thức nói cho ngươi ta thật sự là khinh thường ngươi, tất cả trí tuệ, sức mạnh, thái độ và ngông cuồng. Đến đây dùng toàn bộ sức mạnh của ngươi đánh bại ta đi. Ngươi đến đây là tìm sự thất bại, không có tấn công Ino nói chuyện. Hắn đã công nhận Kenji mạnh không biết như nào mạnh nhưng phòng ngự tuyệt đối là từ trước đến nay hắn thấy mạnh nhất. Làm thuộc hạ ta, làm việc cho ta, ta để ngươi mạnh mẽ hơn. Ngắn gọn dễ hiểu từng câu đánh thẳng vào trong óc Ino. Ha ha ha ha ha ha ha, ngươi bắt chúa trời làm việc cho ngươi sao, si tâm vọng tưởng, để ta cho ngươi thấy chúa trời không thể nhục. Cách chương.